Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 92, tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong thoáng chốc, hai đòn đánh của một tên cường giả đến từ Long Khư giới vực đều bị ngăn chặn, làm cho đám thiên tài của Minh vực thông qua thí luyện đều lộ ra ánh mắt sùng bái vị công tử đó thật mạnh a, hoàn toàn không thua kém gì các vị tiền bối ở Long Khư giới vực. Có lẽ, thiên mệnh cảnh giới cũng không quá đáng sợ đi. Từng lời nghị luận của đám thiên tài lọt vào tai của Mật Vân Tông dẫn sứ càng khiến hắn thêm tức tối, hắn nhìn về phía Lăng Thiên đã hoàn toàn không che giấu được sát khí rồi. Minh vực trưởng khống giả nghiêm túc tạm thời gác lại nỗi kinh sợ khi Lăng Thiên có thể chống chọi lại hai đòn công kích của một tên thiên mệnh đỉnh phong cường giả, nhưng hiện tại tên Mật Vân Tông dẫn sứ đó đã bộc lộ ra sát khí, hắn phải chuẩn bị nếu như Lăng Thiên không thể đón đỡ được thì phải mau chóng lao vào cứu, bởi Lăng Thiên dẫu gì cũng là bằng hữu của Tiêu Ngữ. Được, được lắm, ta đã nương tay với ngươi mà ngươi còn không biết điều, vậy đòn thứ ba này ráng mà đón đi. Mật Vân Tông dẫn sứ chữa thẹn, sau đó gồng mình lên tụ lực. Dù khá khinh thường Lăng Thiên, nhưng Mật Vân Tông dẫn sứ không thể không nói Lăng Thiên quá yêu nghiệt rồi, hai đòn công kích trước của hắn hoàn toàn không có chút nào nương tay thế mà hắn vẫn đón đỡ được. Thế nên, ở đòn thứ ba này, hắn phải quyết tâm rửa nhục. Chỉ thấy lúc này, Mật Vân Tông dẫn sứ trong hình hài của Hắc Dực Địa Long ngửa đầu lên trên, miệng há to ra. Ngay lập tức từng tia màu đen từ bốn phương tám hướng đang tụ tập lại trước mồm hắn tạo thành một hắc cầu. Khí tức hủy diệt lan tràn ra. Khốn kiếp, tên này dám sử dụng chiêu đó, phen này ta phải thực sự ra tay rồi. Minh vực trưởng khống giả tức tối nhìn xem, Lăng Thiên vẫn đứng đó, hắn có chút bất ngờ nhìn về phía đối phương, không phải vì đối phương mạnh mẽ bao nhiêu mà là một chiêu này của hắn hoàn toàn giống như bom vĩ thú rồi. Tí chờ hắn hô tên tuyệt chiêu ra xem có giống vĩ thú ở Naruto không? Lăng Thiên tò mò, nếu trong một cuộc chiến sinh tử, làm gì có chuyện đối phương để cho bạn đứng một chỗ luyện tuyệt kỹ như thế này, nhưng đây là một bài thử thách thế nên Lăng Thiên vẫn khá fair play. Sau khoảng 2-3 phút, hắc cầu đã tụ lại bằng quả bóng rổ bình thường to gấp 2-3 lần, chỉ thấy tên Mật Vân Tông dẫn sứ liền há mồm ngoạm lấy quả cầu đó, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên rồi há mồm. Ám thiên tận diệt, mồm tiên la đờ bắn ra từ mồm của hắn, ngay lập tức Minh vực trưởng khống giả chuẩn bị động thủ rồi. Nhưng chợt một bàn tay liền kéo hắn lại, đó là Tiêu Ngữ, nàng lắc đầu nói. Nghĩa phụ, ta tin tưởng hắn có thể đón đỡ đòn công kích này, không cần thiết phải lao ra đâu. Minh vực trưởng khống giả sâu sắc nhìn Tiêu Ngữ, nội tâm thở dài, nếu như nghĩa tử của mình đã tin tưởng vị thiên tài này đến thế thì đành thôi vậy. Lăng Thiên, hãy ráng chống đỡ đòn này đi, ta muốn được gặp ngươi lần nữa ở Long Khư giới vực. Tiêu Ngữ cầu nguyện, nói thì nhanh, chỉ thấy tia lây lao với vận tốc âm thanh bắn về phía Lăng Thiên. Tốt thôi, ta cũng muốn kết thúc trận chiến này rồi. Lăng Thiên cười vui vẻ. CSAIZARD. Lăng Thiên dung hợp là Pokemon Charizard, Pokemon thân quen nhất của hắn từ khi tới thế giới này. Chỉ thấy Lăng Thiên toàn thân cao lớn tới mấy chục mét bằng với kích thước của tên Mật Vân Tông dẫn sứ, toàn thân toát lên màu đen huyền bí, sau lưng mọc lên đôi song rực. Hỏa ngục, phai phang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên há miệng ra, bắn tuyệt kỹ về đòn tấn công của đối thủ, chỉ thấy từ miệng hắn bắn ra hình thù kỳ quái, giống hàm răng của một con quái vật bằng lửa mang khí tức nóng rực. Hỏa ngục của Lăng Thiên vừa chạm vào tuyệt kỹ ám thiên tận diệt của Mật Vân Tông dẫn sứ, ngay lập tức dồn ép ngược lại về phía đối thủ như một con dã thú đang ăn tuyệt kỹ của đối phương vậy. Cái gì? Không thể nào, Mật Vân Tông dẫn sứ sợ hết hồn, hắn đang chứng kiến cái gì? Đòn thế hủy diệt của hắn đang dần dần bị đẩy lùi về lại chính hắn. Cứ thế cho đến khi tuyệt kỹ của hắn bị ép ngược lại về phía trước bản thân, lúc đó hắn đã sợ hết hồn rồi, không tính đòn công kích của hắn phản lại chính hắn, nếu cộng thêm cả đòn công kích của Lăng Thiên nữa thì thật sự. Mật Vân Tông dẫn sứ nhắm mắt cố làm ra chút phòng ngự cuối cùng. Bùm, tiếng nổ vang lên, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đau đớn gì, dần dần ti hí mắt ra, phía trước hắn chỉ là một khoảng không, hóa ra trước khi đòn tấn công cộng dồn đó bay tới hắn, Lăng Thiên đã chủ động triệt tiêu rồi, thế nên hắn hoàn không có nhận chút sát thương nào. Mật Vân Tông dẫn sứ ngẩng đầu thấy đối diện hắn, Lăng Thiên đang giơ nắm đấm về phía trước, có ngu mới không biết chính hắn vừa được đối phương tha mạng cho. Mật Vân Tông dẫn sứ thoát lực giải trừ trạng thái yêu linh, cúi cái đầu toát hết mồ hôi nhìn về phía Lăng Thiên, mồm nói. Đa ta đã nương tay. Không có gì, đây chỉ là một thử thách không phải là quyết đấu sinh tử. Lăng Thiên hời hợt nói, dù biết nếu như hắn giết tên này thì không ai có thể làm gì hắn, bởi vì cường giả ở Long Khư giới vực không thể xuất hiện ở tiểu linh lung thế giới được. Bên cạnh Minh Vực trưởng khống giả cũng thở dài một hơi, nếu như Lăng Thiên không hủy diệt đòn đánh đó mà cứ thế để Mật Vân Tông dẫn sứ chết đi thì hắn cũng không biết bàn giao lại với Mật Vân Tông chủ quản như thế nào nữa. Nuốt nước bọt về độ yêu nghiệt của Lăng Thiên, Minh Vực trưởng khống giả phất tay tuyên bố. Lăng Thiên thông qua thử thách có tư cách bước chân vào Long Khư giới vực. Cách chương.